Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 213, chương 212, người ám sát. Vân Tùng vậy, Dương Địa Bảo đem Ngưu Bức xem như tiểu tù và ốc thổi. Thổi ngược lại là vang dội, nhưng đợi đến hắn chui vào khoang thuyền về sau trợn tròn mắt. Căn bản nhìn không thấy nhân ảnh, chỉ thấy nước biển ào ào tới phía ngoài bất chấp. Ất khoang thuyền cũng cho làm phá. Khoang thuyền chấn động, thanh âm từ sát vách vang lên. Đây là bắt đầu tiến hành đục giáp khoang thuyền. Dương Địa Bảo thấy vậy phát cáu khuôn mặt đỏ bừng. DXXCM mẹ ngươi A Vân Tùng. Ngươi dám đập ta thuyền. Ta muốn giết ngươi. Hắn hỏa tốc chuyển rời đến giáp khoang thuyền. Lần này bọn họ tới kịp thời. Trong khoang thuyền nước còn không nhiều, nhưng mà trướng rất nhanh. Một cái chừng 3-4 mét vuông lỗ thủng xuất hiện ở đáy thuyền. Giáp khoang thuyền cũng bị hủy đi toái. Dương Địa Bảo hướng người bên cạnh gầm thét lên. Cho ta giết xuống dưới. Nội ứng ngoại hợp. Đám người khí thế hùng hổ nhảy vào khoang thuyền hướng về phía buột miệng đánh tới. Sau đó một người theo nước biển từ buột miệng bất chấp mà ra. Dương Địa Bảo xem xét trên người hắn chế phục thuận dịp mắng to. Cây cỏ. Người chui bên trên tới làm cái gì? Giết tiếp. Có người lội nước trôi đi tới đưa tay kéo người này. Kết quả kéo một phát người này mềm nhũn. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đây là chết. Nước biển cuồn cuộn. Lại là một cỗ thi thể từ buột miệng toát ra. Tiếp theo là cổ thi thể thứ ba. Thi thể một bộ tiếp một bộ. Bất chấp mà ra càng lúc càng nhanh. Dương Địa Bảo biểu lộ ngốc trệ. Chuẩn bị xuống nước mấy cái mãnh hán toàn mộng bức. Dưới nước cái này thứ gì? Quá hung tàn a. Dương Địa Bảo kịp phản ứng bị kích thích đến toàn thân phát run. Hắn run rẩy kêu lên. Các ngươi còn con mẹ nó ở trong này lăng cái gì? Giết a. Xuống dưới giết hắn cho ta. Bọn đại hán đối mắt nhìn nhau. Mặt lộ vẻ khó khăn. Xuống dưới là giết người. Không, là bị người giết. Bọn họ không muốn mất mạng, nhưng Dương Địa Bảo điên cuồng đốc thúc bọn họ. Bọn họ lại không thể không thi hành mệnh lệnh. Làm sao bây giờ? Phản ứng nhanh đã hạ thủ. Hắn đi lên đem thi thể cho thu thập kêu lên. Không thể để cho các huynh đệ thi thể rơi xuống biển. Phải đem bọn họ mang về nhà a. Đúng đúng đúng, những người khác kịp phản ứng đi theo vào tay hỗ trợ. Thuyền thiết giáp lần nữa chấn động. Chấn động đến từ sát vách, giáp trong khoang thuyền người tê cả da đầu. Trời ạ, hắn còn tại hủy đi. Khoang thuyền không cách nào phong bế, bởi vì toàn bộ tổn hại. Dương Địa Bảo ngơ ngác nhìn phun trào nước biển, mãnh liệt xông ra ngoài. Vân Tùng, ta muốn giết ngươi, nhất định phải giết ngươi. Một cái đại hán vội vàng ngăn lại hắn, kêu lên, bảo thiếu gia, chúng ta phải bỏ thuyền. Ngài nhanh hạ mệnh lệnh a, chiếc thuyền này muốn nặng. Dương Địa Bảo gầm thét lên, không cho phép bỏ thuyền. Cho ta bắt hắn, bắt hắn. Ta hắn sao không tin một mình hắn có thể đánh được chúng ta nhiều người như vậy. Lão tham ăn, ngươi là tụ nguyên cảnh cao thủ. Hắn không thể nào là đối thủ của ngươi. Lão tham ăn trầm giọng nói ra, bảo thiếu gia yên tâm, ta nhất định sẽ giết hắn. Nhưng chúng ta hiện tại trước tiên cần phải chuyển di. Người trước dẫn người đổi thuyền. Ta dẫn người đi đối phó hắn. Dương Địa Bảo bi phẫn gầm rú nói. Nhất định phải giết hắn. Lão tham ăn ngạo nghễ nói. Ta dẫn đầu của hắn đi gặp ngươi. Dương Địa Bảo bị tức hoa mắt váng đầu. Thất tha thất thểu tung ra khoang thuyền. Lão tham ăn thủ hạ vây hắn lại. Khó xử mà hỏi. Bàn tay đá. Chúng ta làm sao bây giờ? Phía dưới đây không phải là người a? Người nào có lợi hại như vậy dưới nước bản lĩnh? Chính là, Thương Phiệt quân tất cả đều là thủy chiến hảo thủ. Chúng ta xuống nước chưa chắc là đối thủ của bọn họ. Kết quả những người này để cho người ta tại dưới nước như giết gà cho giết sạch rồi. Chấm ngoặc kép, dưới nước cũng không phải người. Lão tham ăn trầm giọng nói. Im miệng, ta không biết đạo lý này sao? Đều xuống nước đi đem y phục làm ướt. Đợi lát nữa thuyền lại đắm chìm một chút nhanh lên đi. Thế nhưng là ngươi muốn dẫn đầu của hắn đi. gặp Bảo thiếu gia nha. Người bên cạnh khó khăn nói. Lão tham ăn nói ra. Các ngươi đều nói rồi, cái này dưới nước không phải là cái người. Cho nên ai biết dưới nước là cái gì? Hắn có lẽ không phải người. Có lẽ là người. Nếu như hắn là người. Vậy hắn chưa chắc là cái gì Doanh thị cửu thiếu gia Vân Tùng. Hắn có lẽ là một cái chúng ta kẻ không quen biết. Mấy người mờ mịt. Ý tứ gì? Phản ứng cơ trí người kia minh bạch lão tham ăn ý nghĩa. Hắn biến sắc nói ra. Bàn tay đà. Người muốn giết lửa lấy công lao đầu. Giết lửa lấy công lao đầu là quân phiệt binh phỉ môn nhất nguyện ý làm sự tình. Bọn họ không thể giết địch. Liền sẽ bắt dân chúng khai đao tới lửa lấy công lao. Lão tham ăn mặt âm trầm nói ra. Nếu như các ngươi không muốn chết. Đằng sau thì im lặng. Đám người vội vàng gật đầu. Nhưng có người vấn đạo. Thế nhưng là. Chúng ta bây giờ đi nơi nào tìm người giết lửa lấy công lao đầu. Lão tham ăn mặt âm trầm nhìn về phía đi tới khoang thuyền dọn đồ thủy thủ. Bảo thiếu gia trên thuyền không có mấy người người quen biết. Đám người nghe được câu này âm siêu siêu mà nói nhịn không được sợ run cả người. Sau đó tranh nhau chen lấn lặn xuống nước đi nhiễm ẩm ướt quần áo trên người. Dương thị tàu chiến bọc thép đáy thuyền bị nghiêm trọng tổn hại. Nước biển chảy ngược, nó từ từ chìm vào trong biển. Người trên thuyền chật vật cấp bách chia ra ngồi thuyền nhỏ chuyển di. Dương thị người nghĩ sớm chút thoát thân. Dạng này bọn họ khó tránh khỏi muốn tranh đoạt chuột rút. Mà trên biển gió to sóng lớn. Kết quả một cái sóng lớn lật qua. Mới vừa vào nước chuột rút lập tức lục lọi. Người rơi xuống nước đạp nước đem thuyền nhỏ lục lọi trở về. Một lần này bọn họ trung thực. Không còn dám tranh đoạt. Sau khi lên thuyền thuận dịp chen làm một đoàn. Giống như một đám ấp kê. Cái khác tàu chiến bọc thép đến đây đón người. Dương địa bảo xanh mặt lên rồi một chiếc treo lưu chữ đại kỳ thuyền. Trên thuyền chủ sự là cái trung niên người. Hắn trang phục cùng những người khác khác biệt. Âu phục dày da đeo caravat. Đầu tóc đẩy đi chỗ khác nhựa cây. Trên người còn xịt nước hoa. Hoàn toàn người phương Tây trang phục. Dương địa bảo lên thuyền. Người này thuận dịp phất phất tay để cho thủ hạ cho hắn phủ thêm áo khoác. Những người khác trơ mắt nhìn Lưu thị người. Gió biển thổi bọn họ vậy rất lạnh. Bọn họ lạnh chỉ có thể thụ lấy. Dương địa bảo ngược lại là không nguyện ý xuyên áo khoác. Hoặc có lẽ là hắn nghĩ nhụt chí. Bị người cho phủ thêm áo khoác về sau hắn thuận dịp thở phì phò một cái rớt xuống ném xuống đất. Đêm đông trên biển gió lạnh thổi gọi là một cái mãnh liệt. Dương địa bảo ném đi áo khoác thì hối hận. Bất quá hắn tu vi cũng không tệ lắm. Thuận dịp vận chuyển chân nguyên tới chống đỡ hàn. Âu phục nam tử nói ra. Bảo thiếu gia, bớt giận. Vân Tùng cũng là khó đối phó. Chấm ngoặc kép. Cái này cẩu vật vậy mà tại đáy thuyền âm ta. Dương địa bảo hung tợn mắng. Âu phục nam tử an ủi. Không quan hệ. Hắn sớm muộn sẽ lộ ra mặt nước. Dù sao hắn vẫn là cái người sống. Dương địa bảo nghiêm nghị nói. Ai biết hắn là người sống vẫn là âm dương nhân. Hắn cùng Từ Phúc những người kia xen lẫn trong cùng một chỗ. Không chừng đã không phải là người sống. Dương thị thuyền thiết giáp đắm chìm. Có mấy người từ trong nước bất chấp mà ra bơi về phía Lưu thị thuyền. Âu phục nam tử gật gật đầu. Bọn họ trên thuyền buông xuống và cứu hộ đi nghênh đón mấy người. Mấy người này lấy lão tham ăn cầm đầu. Trên người hắn vết thương chồng chất. Trong tay dẫn theo một cái đầu người. Bảo thiếu gia, Lưu Huân tiên sinh. Tại hạ không có nhục sứ mệnh. Rốt cục sẽ ở dưới nước đục chúng ta thuyền hung thủ cho trừng trị. Dương địa bảo khó tin nhìn về phía hắn. Sau đó bước nhanh đi lên cướp đi đầu người. Hắn liếc mắt một cái thất vọng rồi. Đây không phải Vân Tùng. Ta liền suy nghĩ cái này Vân Tùng như thế dễ dàng như vậy liền để ngươi giết chết. Lão tham ăn nói ra. Bảo thiếu gia, chúng ta ở trong biển cũng không có phát hiện Vân Tùng. Chỉ phát hiện người này. Trong tay hắn có một chuôi cổ quái cái búa. Tựa hồ là đá ngầm tạo thành. Đoán chừng hắn chính là dùng thạch trì đục mở khoang thuyền. Âu phục nam tử Lưu Huân nghe được lời nói này về sau miệng méo cười một tiếng. Hắn có nhiều thâm ý nhìn về phía lão tham ăn. Lão tham ăn liếc một cái về sau cúi đầu không nói. Hắn biết rõ Lưu Huân đoán ra chân tướng, nhưng Dương Địa Bảo đoán không mà ra. Dương Địa Bảo đem đầu người ngã tại trên bong thuyền, nhấc chân trà đạp. Phẫn nộ quát, Vân Tùng vẫn là trước sau như một giảo hoạt. Hắn là Lưu cái kẻ chết thay đưa cho chính mình cõng nồi sao? Ý chỉ nhận tội cho người khác. Lưu Huân nói ra, hắn tổng hội hiện rõ. Dạng này, ta để cho người ta cho Ôn Nhất bầu rượu. Chúng ta uống rượu chờ hắn xuất hiện. Về phần tham ăn cầm lái, các ngươi toàn thân ướt đẫm. Đêm nay bên trên nhiều lạnh, hay là trước đi đổi một thân y phục a? Lão tham ăn ôm quyền nói tạ. Dương thị nhân thủ được an trí tiến vào khoang thuyền, có người cho bọn hắn đưa tới làm y phục để bọn hắn thay đổi. Những người này một bên thay quần áo một bên nói chuyện phiếm. Ai, tại sao lại như vậy? Một chiếc tàu chiến bọc thép nói thế nào trầm tựu nặng. Dưới nước chỉ sợ không phải người. Người tu vi cao cỡ nào có thể nhanh như vậy đục phá tàu chiến bọc thép? Đúng, còn có Thương Việt quân những cái kia hảo thủ. Bọn họ xuống nước về sau cơ hồ không có sức phản kháng, liền để người nguyên một đám cho chơi chết. Đừng ngồi chém gió, những chuyện này không cần thảo luận. Trước kiểm lại một chút ta người. Lão Dương đây, ta một mực không thấy được lão Dương. Những người này lẫn nhau hỏi thăm, kết quả đều không có phát hiện qua lão Dương. Lập tức có chút nóng nảy. Lúc này nơi hẻo lánh che phủ bên trong vang lên một cái thanh âm khàn khàn. Khụ khụ, khụ khụ, ta chỗ này, khụ khụ, lập tức có người muốn đi tới tìm hắn. Lão Dương, ngươi như thế co lại ở địa phương này, ngươi thanh âm thế nào? Thế nào còn che lại cái chăn? Lão Dương nói ra, ta vừa rồi rơi xuống nước đấy nhỉ, vốn dĩ ta liền không lớn dễ chịu. Khụ khụ, hai ngày này có chút gió lạnh. Khụ khụ, kết quả rơi xuống nước về sau bị nước lạnh nhất băng. Khụ khụ, khụ khụ, rất lợi hại. Lại có người vấn, ta thử xem ngươi nhiệt độ cơ thể, bằng không cho ngươi nấu một nồi đường đỏ nước gừng. Lão Dương vội vàng nói, không cần không cần, khụ khụ, chính ta chùm chăn bưng bít một đêm phát đổ mồ hôi là được rồi. Các ngươi khụ khụ, các ngươi đừng tới đây, cẩn thận truyền nhiễm các ngươi. Có người hồ nghi nhíu mày, hắn cho người phía trước liếc mắt ra hiệu. Người phía trước hít sâu một hơi, người này ngưng trọng gật đầu, lại đối với hắn làm một kéo ra chăn mền động tác tay. Người phía trước mãnh liệt một bước cưỡi trên đi, thân thủ đem chăn cho xé ra, một tấm đen như mực cái mặt già này dọa đến run rẩy lập tức. A Mao, ngươi làm gì chứ? Khụ khụ, khụ khụ, hắn hướng về phía tới nhấc lên chăn mền người thì ho khan kịch liệt lên. Thanh niên A Mao tranh thủ thời gian che mũi lui về sau. Hắn chê cười nói, là bổng đầu nhi để cho ta. Chấm ngoặc kép, khụ khụ, im miệng, bổng đầu nhi mau đánh đoạn hắn mà nói. Lão Dương, ngươi nếu nhiễm phong hàn cái kia chính ngươi chùm chăn phát đổ mồ hôi a. Chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi. Thủy thủ bên trong còn có không phản ứng kịp, mờ mịt vấn đạo, đây là thế nào? Người bên cạnh thấp giọng nói. Vừa rồi lão Dương co lại ở trong chăn, lại là bưng bít lấy đầu, lại là ho khan. Ai biết hắn phải chăng là thật lão Dương? Chúng ta thuyền thế nhưng là mới vừa bị người cho đục nặng. Ai biết sẽ có hay không có đồ vật đi theo chúng ta lan lộn đến chiếc thuyền này. Bổng đầu nhi đi tới nói. Được được được, cũng chớ nói chuyện, để cho lão Dương nghỉ ngơi một chút. Chúng ta đi, bọn họ rời đi khoang thuyền đóng cửa. Trong khoang thuyền lập tức an tĩnh lại, chỉ còn lại có một ngọn đèn dầu tản ra hoàng hôn quang mang. Lại yên tĩnh một hồi, lão Dương lột xuống trên người chăn bông to nhỏ giọng nói ra. Đại huynh đệ, không sao, người ra đi, hóa thành ma cọp vồ Vân Tùng che mũi chui mà ra. Hắn nói ra, lão ca, người về sau phải giảng vệ sinh cần rửa chân a. Lão Dương chê cười nói. Gần nhất không phải nhiễm phong hàn sao? Cho nên không muốn đụng nước. Vân Tùng nói ra, vậy ngươi biết ta ở phía dưới? Ngươi thế nào còn đánh giám đây? Lão Dương tiếp tục chê cười. Không đình chỉ, Vân Tùng lắc đầu thở dài. Sớm biết không lên Lưu thị chiếc thuyền này, không chỉ tốn sức còn bị tội. Lão Dương yếu ớt vấn đạo. Đại huynh đệ, người nói cảm tạ tiền. Vân Tùng từ trong ngực lấy ra một cái đồng bạc đưa cho hắn. Cái này còn có thể thiếu ngươi sao? Lão Dương lập tức vui mừng hớn hở. Thậm chí quên đi hỏi thăm hắn đến cùng tại sao còn muốn mượn nhờ bản thân yểm hộ mới có thể bên. Trên chiếc thuyền này, Lão Dương muốn đổ mồ hôi. Vân Tùng thuận dịp xuyên đi chuẩn bị cho hắn làm y phục. Lưu thị trên thuyền bọc thép người cùng Dương thị người trên thuyền cũng không quen biết. Mà Dương thị thủy thủ bây giờ đổi lại Lưu thị thủy thủ làm y phục. Kể từ đó không có người có thể phát hiện Vân Tùng thân phận vấn đề. Bởi vì mặc y phục kiểu dáng một dạng, Lưu thị cho là hắn là Dương thị người. Dương thị liền cho rằng hắn là Lưu thị người. Vân Tùng thành thật thật tìm một phòng chứa đồ lặt vặt ẩn núp xuống tới. Sau đó hướng về Dương Địa Bảo thân ảnh. Dương Địa Bảo cùng hắn tầm đó có huyết cừu. Điểm ấy hắn là nhìn đi ra. Cho nên hắn nhất định phải giải quyết Dương Địa Bảo. Nếu không có người này ở trên biển, hắn lần này vong mệnh biển hành trình liền không khả năng thông thuận. Hơn nữa cái này Dương Địa Bảo rất biết đổ thêm dầu vào lửa. Vân Tùng càng phải giải quyết hắn. Bằng không hắn có thể cổ động Di Hoàng tộc ở trên biển sức mạnh đối phó bản thân. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sau đó thời gian một nén nhang đi qua. Nhất giờ trôi qua. Bọn họ tự nhiên ở trên biển không có chút nào phát hiện. Dương Địa Bảo phiền não đi tới đi lui. Cái khác người trên thuyền vậy không nhịn được. Thải Vân dẫn đầu làm khó dễ. Bảo thiếu gia. Người lời thề son sắt hướng chúng ta hứa hẹn nói Vân Tùng cùng Từ Phúc có liên quan. Chỉ cần bắt được Vân Tùng chẳng khác nào khống chế Từ Phúc. Hiện tại Từ Phúc không thấy. Vân Tùng cũng không thấy. Chuyện gì xảy ra? Dương Địa Bảo cả giận nói. Hai người bọn hắn quả thật có liên quan. Đây là trước đó chúng ta tận mắt nhìn thấy. Võ Anh là không nhịn được nói. Chúng ta làm bắt Từ Phúc. Một lần này cất cánh đã gần 10 ngày. 10 ngày, bảo thiếu gia, không phải mỗi người thời gian cũng giống như ngươi không đáng tiền. Chúng ta cùng ngươi không giống nhau. Ngươi là bị các ngươi Dương gia cho xung quân ra biển. Chúng ta tới trên biển thì là có chuyện quan trọng. Lời nói này kích thích Dương Địa Bảo. Nhưng hắn không dám cùng Võ Anh là cứng đầu. Chỉ có thể hồng hộc thở mạnh. Lưu Huân nhiều hứng thú nhìn về phía cách đó không xa tụ hợp lại cùng nhau mấy chiếc thuyền. Nói ra, Vân Tùng có thể hay không trốn ở bên trong bọn họ. Có người nói, không có, chúng ta nhìn chằm chằm vào bọn họ, cũng xuống đi tìm tới thuyền của bọn hắn. Dương Địa Bảo ánh mắt sáng lên, Vân Tùng giảo hoạt như vậy, hắn có lẽ học xong biến kiểm thuật đây, cho nên đem bọn hắn cho hết giết. Chấm ngoặc kép. Người mẹ nó điên rồi sao? Ngay cả Lưu Huân cũng không nhịn được nhíu mày. Dương Địa Bảo vội vàng đổi giọng. Ta là nói đem bọn họ bắt lại. Bắt được trên thuyền tới khảo vấn. Võ Anh Lạc vung vẩy tay áo dài nghiêm nghị nói. Người nguyện ý hồ nháo thì hồ nháo a. Thà thứ ta không thể phụng bồi. Lãng phí thời gian 10 ngày. Thực sự là hỗn đản. Trên một chiếc thuyền khác đứng ra Triệu Đạc. Hắn trầm ngâm nói. Bây giờ đi về mà nói, chẳng phải là uổng phí hết những thời giờ này. Từ Phúc mới vừa rồi xác thực xuất hiện qua. Chấm ngoặc kép, Võ Anh Lạc nói ra, xuất hiện lại có thể thế nào? Hay là cùng trước kia một dạng, chúng ta đối với bọn họ bó tay hết cách. Triệu Đạc thở dài, cho nên tìm được Vân Tùng là việc cấp bách. Nhưng mà sóng biển quay cuồng, hải dương cuồn cuộn, Vân Tùng thủy chung không thấy tăm hơi. Bọn họ thẩm tra La Phong đảo ngư hộ, phát hiện bọn họ không có vấn đề về sau chỉ có thể đem bọn hắn thả đi. Giữ lại bọn họ cũng vô dụng, bọn họ đã thẳng thắn biết tất cả. Vân Tùng tìm bọn hắn chính là thông qua bọn họ dẫn ra Từ Phúc Hòa Thanh Long lệnh. Dương Địa Bảo muốn cưỡng ép giam bọn họ, những người khác cảm thấy không cần thiết. Bọn họ hiện tại cũng biết có thể thông qua trên biển Tăng Hí dẫn ra Thanh Long Liêu. Thuận dịp quyết định lần sau đại thủy triều xuống thời điểm bọn họ tổ chức một trận tang hí. Lại đến thu hút Thanh Long Liêu lộ diện. Cái này cần Vu Kim Hải đoàn người hiệp trợ. cho nên bọn họ không thể đắc tội những người này quá lợi hại. Vu Kim Hải đám người run sợ trong lòng lái thuyền đường về. Dương Địa Bảo cưỡi thuyền lớn một đường đi theo đến La Phong Đảo. Hắn không tin Vân Tùng có thể cùng ngư một dạng thời gian dài ẩn thân tại trong biển. Hắn kiên trì cho rằng Vân Tùng lan lộn lại những cái này ngư hộ tầm đó. Nhưng hắn cùng một đường cũng không có phát hiện đầu mối gì. Bóng đêm đã rất sâu. Không dùng đến một hai canh giờ chính là trời sáng. Trên thuyền người bị chơi đùa tình trạng kiệt sức. Lưu Huân không có cách nào. Đành phải cùng Dương Địa Bảo hiệp thương nghỉ ngơi. Dương Địa Bảo không thể làm gì tiếp nhận đề nghị của hắn. Hắn vậy mệt mỏi. Trở lại khoang cửa ra vào hắn trước nghiêng tai lắng nghe. Sau đó xác định khoang nội không có động tĩnh. Sau đó mới đẩy cửa vào. Khoang không lớn. Dù sao đây là một chiếc thuyền. Điều kiện có hạn. Dương Địa Bảo không hài lòng hoàn cảnh này. Nhưng là chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Người tại thấp dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu. Hắn sinh một hồi ngột ngạt nằm xuống chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Có người đi đến bọn họ khẩu khe khẽ gõ một cái khẩu. Bảo thiếu gia, Huân đại nhân để cho chúng ta phòng bếp cho làm điểm bữa ăn khuya. Là nấu chè trôi nước. Đường đỏ hạt vừng cùng đường trắng đậu phộng nhân bánh. Ngài xem ngài muốn ăn mùi vị gì. Dương Địa Bảo nghe được có người đến bản thân cửa ra vào thuận dịp tiến đến khoang cửa sổ nhỏ. Nhìn ra phía ngoài, bên ngoài không phải một tấm khuôn mặt quen thuộc. Nhưng hắn suy tư một chút, ngược lại cũng có chút ấn tượng. Là hắn trước đó trên thuyền thấy qua Lưu Thị Nô Bộc. Thế là hắn liền nói ra, chọn cái gì chọn, một dạng cho ta tới một bát là được. Nô Bộc đáp ứng muốn rời khỏi. Hắn lại căn dặn một tiếng. Đường trắng đậu phộng phải nhiều thêm đường trắng. Đậu phộng nhiều không đủ ngọt không thể ăn. Hắn nằm xuống sờ bụng một cái. Trong gió rét bận rộn một đêm cũng thật là đói bụng. Tính Lưu Huân hữu tâm. Còn biết đưa cho chính mình đưa bữa ăn khuya. Đằng sau tiếng bước chân vang lên nữa. Người ngoài cửa nói ra. Bảo thiếu gia, ngài bữa ăn khuya đến. Lưu Huân đi lên mở cửa. Vừa mở cửa một căn đen như mực nòng súng tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Ánh lửa nhảy vọt, tiếng súng vang lên, một thương nổ đầu, Dương Địa Bảo đầu nổ tung. Tiếp theo hắn thân thể vặn vẹo, lại có một cái thân hình từ đó thoát ly lui về sau đi. Vân Tùng, nổ súng dĩ nhiên là Vân Tùng. Cổ động phòng bếp làm bữa ăn khuya cũng là Vân Tùng. Hắn phát hiện Dương Địa Bảo cẩn thận. Thuận dịp trước hết để cho phòng bếp tìm người tới tê dại Dương Địa Bảo. Dạng này hắn lần thứ hai tới cửa. Dương Địa Bảo thuận dịp không có đi trước quan sát xác định thân phận của hắn. Mà là theo bản năng mở cửa. Hắn trước tiên nổ súng. Kết quả không có đánh chết Dương Địa Bảo. Dương Địa Bảo có cùng loại chết thay võ sinh đồ vật. Hắn vậy mà sống tiếp được. Hơn nữa gọi ra thân phận của hắn. Vân Tùng lập tức tức giận. Bước ra một bước hóa thành U Minh Kỵ. Quỷ mã nhấc chân đá văng ra Dương Địa Bảo thi thể đụng vào. Vân Tùng đi theo vung kiếm bổ ra. Lại đến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.